Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, cửu sư. Xin mời tam phẩm đan sư, chủ trì lão giả, thanh âm gấp vô cùng bách. Lời này vừa ra, hiện trường tất cả mọi người lại đều chưa kịp phản ứng. Từng tái cứ thế tại nguyên chỗ, trọn vẹn qua mấy giây. Bọn hắn mới kinh ngạc thốt lên đi ra. Cái gì? Xin mời tam phẩm đan sư. Chẳng lẽ không có bằng vào chủ trì trong mắt, vậy mà không có dám định ra đến. Tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Tam phẩm đan sư, cho dù là tại Tử Dương Tông, cũng là đỉnh tiêm tồn tại. Mà mỗi một lần Tử Dương Tông đấu giá hội cử hành, đều là có một ít đặc biệt tam phẩm đan sư tùy ý điều khiển. Vì chính là trước tiên giám định ra một chút đặc biệt đan dược phẩm cấp, mà những đan dược này đều không ngoại lệ, đều là cực kỳ ưu ích đan dược. Đám người không nghĩ tới một viên nho nhỏ độc đan lại có thực lực thế này. Đi theo tất cả mọi người liền bắt đầu mong đợi, quyết định muốn mua viên thuốc này. Bàn đấu giá hậu phương, không gian một trận ba động. Đó là truyền tống trận pháp tại mở ra. Ông, cũng không lâu lắm, toàn bộ không gian đột nhiên run lên. Sau đó trên đài đấu giá, quang mang trận pháp nhanh chóng lập lòe. Đợi hết thầy khôi phục lại, một vị lão giả liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Tất cả mọi người tập trung nhìn vào, không khỏi ánh mắt ngưng tụ. Cho dù là Dương Trần cũng đều kinh ngạc một chút. Đây không phải người khác, chính là Nghiêm lão, lại có đan dược, ngươi xem xét không ra, cho ta nhìn một cái. Nghiêm lão cười một tiếng, cũng đối với muốn giám định đan dược, 10 phần cảm thấy hứng thú. Tại tất cả mọi người trong ánh mắt mong chờ, Nghiêm lão tiếp nhận bình ngọc, đầu tiên là quan sát một phen, nhưng chỉ một lát sau, chính là lông mày nhíu lại. Sau đó hắn thần thức phun trào mà ra, đem cửu lê đan bao phủ ở bên trong. Thế nhưng là qua hồi lâu, lại còn là không thể nhìn ra như thế về sau. Nghiêm lão càng phát kinh ngạc, có chút ý tứ, xem ra cần phải dùng chút thủ đoạn. Nghiêm lão mặc dù kinh ngạc, nhưng cũng không có quá mức để ý. Dù sao kinh nghiệm của hắn phong phú, luyện chế đan dược đều vô số kể. Chớ nói chi là xem xét một viên nho nhỏ độc đan. Lúc này tâm hắn niệm khẽ động, thể nội có một cỗ ba động huyền ảo lan tràn ra, lòng bàn tay của hắn ở giữa còn có một cỗ ánh sáng nhu hòa lặng lẽ đem cửu lê đan bao phủ. Cái này ánh sáng nhu hòa 10 phần kỳ lạ, tại đụng vào cửu lê đan sát na lại muốn chậm rãi xâm nhập trong đó. Mọi người chung quanh thấy thế, cũng không khỏi kinh ngạc, ánh mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn qua Nghiêm lão. Nghiêm lão sử dụng phương pháp, thế nhưng là đan cổ nhất mạch đặc thù xem xét công pháp. Dĩ vãng chỉ cần công pháp này vừa ra, không có bất kỳ cái gì đan dược có thể chạy ra Nghiêm lão cảm ứng. Thế nhưng là theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nghiêm lão trên mặt biểu lộ lại là từ kinh ngạc biến thành chấn kinh, cuối cùng triệt để ngưng kết. Nghiêm lão cảm nhận được chính mình công pháp kỳ dị chi lực tại kẻ xâm nhập đan dược trong nháy mắt, vậy mà như là đá chìm đáy biển, biến mất biệt tích. Việc này dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua. Trong lúc nhất thời, Nghiêm lão đều có chút không thể tin được. Nghiêm lão không tin tà, lại lần nữa vận chuyển công pháp, có thể tình huống vẫn là không có chút nào cải biến. Trước mọi người còn tại yên lặng theo dõi kỳ biến, nhưng qua mấy phút đồng hồ lâu, vậy mà không có một chút kết quả. Một cỗ tiếng nghị luận lặng lẽ truyền vang ra, có chút không đúng. Người nhìn Nghiêm lão trên trán, làm sao đều có mồ hôi chảy xuống. Đúng vậy a. Ngươi lại nhìn kỹ một chút Nghiêm lão biểu lộ, tựa hồ rất gấp bộ dáng. Cổ quái, chẳng lẽ lại Nghiêm lão nhìn không ra viên thuốc này phẩm cấp? chung quanh tiếng nghị luận càng lúc càng lớn, chủ trì lão giả mấy lần trấn áp đều không có hiệu quả, cuối cùng cũng đem ánh mắt nhìn về phía Nghiêm lão. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Nghiêm lão trên mặt có chút nhịn không được rồi, nhưng cũng chỉ đành nói ra: "Xin mời ba vị đan sư cộng đồng xem xét." Lời này vừa ra, toàn trường xôn xao. Đấu giá hội đan dược, nếu là một vị tam phẩm đan sư xem xét không xuất phẩm cấp đến, như vậy thì muốn xin mời ba vị tam phẩm đan sư cộng đồng xem xét, ai có thể nghĩ tới, lấy Nghiêm lão tại trên luyện đan tạo nghề, vậy mà nhìn không ra cái này cửu lê đan phẩm cấp đến. Chẳng lẽ viên thuốc này vượt ra khỏi tam phẩm giới hạn? Cái này sao có thể? Toàn bộ đan cổ nhất mạch, chỉ có Cổ Phong đại sư là tứ phẩm đan sư, những người còn lại đều chưa từng đến độ cao kia. Đám người càng phát kinh ngạc, Từ Lượng thì mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Dương Trần. Hắn vô luận như thế nào cũng không có dự liệu được, cái này cửu lê đan vậy mà như vậy cường đại, cho dù là Dương Trần đều là hơi sững sờ. Cái này cửu lê đan là thông qua thần thức hóa đỉnh, đem cửu lê khô héo chi lực tinh luyện mà thành. Hắn chỉ là cảm ứng ra ba viên đan dược dược hiệu khác biệt, cũng không được đến đẳng cấp. Để hắn không có nghĩ tới là đan này thậm chí ngay cả tam phẩm đan sư Nghiêm lão đều nhìn không ra như thế về sau. Nghiêm lão, có thể à, ngay cả một cái độc đan đều giám định không xuất phẩm cấp đến. Cũng không lâu lắm, trận pháp ba động lại lần nữa truyền vang ra, cười to một tiếng, đột nhiên vang vọng ra. Thanh âm này, Dương Trần cực kỳ quen thuộc, rõ ràng là Hình lão. Mà Nghiêm lão nghe nói lời này, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói: "Ngươi đừng nói trước khoác lác, xem hết đan này, ngươi lại cười cũng không muộn." Hình lão chẳng hề để ý, tiếp nhận bình ngọc, liền thần thức bao phủ cửu lê đan. Ánh mắt của hắn lập tức chính là ngưng tụ, theo sát lấy, hắn cũng vận chuyển công pháp dò xét, nhưng là kết quả lại là cùng Nghiêm lão giống nhau như đúc. Hình lão trên mặt biểu lộ triệt để đọng lại, đi theo mà đến còn có một vị khác tam phẩm đan sư, đó là một vị nam tử trung niên. Hắn cũng tiếp nhận đan dược phân biệt một phen, có thể tình huống lại còn là giống nhau. Ba vị tam phẩm đan sư liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ. Sau đó bọn hắn tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hơi một thương nghị, trực tiếp nói ra: "Xin mời cửu sư." Vừa dứt lời, toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Nhưng là trong nháy mắt kế tiếp, liền có một cỗ kinh thiên tiếng ồ lên, bộc phát mà ra. "Cái gì? Mời được 9 vị tam phẩm đan sư? Trời ạ, đây rốt cuộc là đan dược gì?" Hiện trường tất cả mọi người xôn xao, căn bản không có dự liệu được. Trước đó bọn hắn chẳng hề để ý nho nhỏ độc đan, thậm chí ngay cả ba vị tam phẩm đan sư đều không thể nhìn ra như thế về sau, bây giờ lại muốn mời được 9 vị tam phẩm đan sư cộng đồng đến phân biệt. Việc này từ trước tới nay hay là lần đầu phát sinh? Không chỉ có là đám người chấn kinh, liền ngay cả phòng bên trong Triệu Nhược Yên càng là đôi mắt đẹp ngưng tụ, lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Đan cổ nhất mạch, khi nào xuất hiện cường đại như vậy đan sư rồi? Triệu Nhược Yên trong lòng tự nói, hắn vì tìm kiếm Dương Trần, không chỉ có đan cổ nhất mạch, cho dù là toàn bộ Tử Dương Tông, tất cả mọi người nội tình đều tại nàng nắm giữ bên trong, nhưng là không có dự liệu được, còn có như thế một vị cường đại đan sư, lại có thể thần không biết quỷ không hay luyện ra nghịch thiên như vậy chi đan. Từ Lượng thấy vậy tình huống, càng là cảm giác não hải một trận oanh minh, giống như kinh lôi bộc phát, cho dù là Dương Trần cũng đều chấn kinh một chút, lập tức âm thầm than thở nói, tiêu giao đan hoàng hoàn toàn chính xác không thể tầm thường so sánh. Thần thức này hóa đỉnh luyện chế đan dược, vậy mà như vậy cường đại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.